Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, đại thực công nhanh. Nhanh, đem máy bắn đá rời lại, rời đi nơi này, không muốn để cho bọn họ toàn bộ phá hủy. Một tên đại thực tướng lĩnh nhanh chóng phản ứng, nghĩ đến đem những này máy bắn đá đẩy cách chiến khu. Đại thực người máy bắn đá tuy rằng cao to trầm trọng, thế nhưng mỗi một chiếc trên địa bàn đều xếp vào 7-8 cái to lớn bánh xe. Có thể thuận lợi di động, có thể vào lúc này Trần Bất Nhượng nơi đó lại sẽ để cho bọn họ thành công rút khỏi. Rậm rạp chằng chịt mưa đá từ trên trời giáng xuống. Đại thực người thật vất vả thành lập này chút máy bắn đá phương trận. Chỉ có điều mấy đợt công kích liền bị phá hủy 8 phần 10 trở lên. Những chuyện kia trước tiên đặt ở máy bắn đá bên, dễ dàng cho ném đại quả cầu sát, lúc này lại thành đại thực người nhất sơ hở chí mạng. Toàn bộ máy bắn đá phương trận đều đang thiêu đốt hừng hực. Đáng chết, tai họa sát nách, chỉ có điều ngăn ngắn một sát na. Bắn hướng về người đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép đại quả cầu sát biến mất. Tất cả biển lửa cùng khói đặc đều vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ còn dư lại một điểm cho tàn bay lên trời. Thấy cảnh này, đại quân phía sau, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Đủ Á Đức chính phó hai đại thống soái sắc mặt cũng thay đổi. Tiền kỳ thành lập ưu thế, chỉ trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Phí Ha Tháp ra tay giết chết cái kia trên tường thành người đường tướng lĩnh. Ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt chìm xuống, đột nhiên mở miệng nói, đại thực người máy bắn đá phương trận đã từng phá hủy quá rất nhiều kiên cố thành trì. Giống loại này bị phe địch máy bắn đá phá hủy, hơn nữa còn bị mình dầu hỏa thiêu hủy, tình huống trước đây còn chưa bao giờ đã xảy ra. Ngả bố Mục Tư Lâm liếc mắt liền nhìn ra, tất cả mấu chốt đều ở đây ta la trên tường thành tên kia người đường tiểu tướng trên người. La, ngả bố Mục Tư Lâm phía sau, một tên toàn thân giáp trụ, âm thanh ong ong, vang dội vô cùng đại thực tướng lĩnh đại vượt bước ra ngoài. Ken két, một tiếng dây cung âm thanh vang lên, tên là Phí Ha Tháp đại thực tướng lĩnh, tay trái khoác lên một tấm cao hơn nửa người ngà voi cường cung. Tay phải một căn dài hơn 5 thước sắt mũi tên, đầu mũi tên đỏ sẫm như máu, phảng phất lóe lên ruby giống như vậy, xa xa nhắm ngay trên tường thành Trần Bất Nhượng, làm dây cung kéo mở, chu vi trong phạm vi 10 trượng, tất cả tia sáng toàn bộ vặn vẹo, tụ tập đến rồi Phí Ha Tháp trong tay dài mũi tên trên. Cái kia ruby giống như đầu mũi tên, tỏa ra cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Một sát na kia, bầu trời phảng phất nổ tung một tiếng sấm. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, đại thực tiễn đạo danh tướng Phí Ha Tháp trong tay dài mũi tên cũng đã xuất hiện giữa trời. Sấm đánh chớp giống như thẳng đến trên tường thành mà đi. Tốc độ của một mũi tên này nhanh vô cùng. Lúc sớm nhất, còn đang Phí Ha Tháp trong tay. Thế nhưng sau một khắc, dài mũi tên cũng đã xuất hiện ở ta la tường đầu. Khoảng cách trên đầu tường tọa trấn chỉ huy Trần Bất Nhượng bất quá mấy trượng xa. Vù, nhìn thấy này một nhánh đột nhiên chợt xuất hiện dài mũi tên. Trần Bất Nhượng cả người mặt cũng thay đổi. Hai lỗ tai của hắn tuy rằng sớm liền nghe được chi này dài mũi tên, thế nhưng thân thể nhưng hoàn toàn theo không kịp. Thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều nhiều nữa. Thánh võ cảnh tiễn đạo cường giả. Trần Bất Nhượng trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua này đạo niệm đầu. Cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn là Côn Ngô trại huấn luyện chỉ qua viện thành viên. Binh đạo trình độ cùng tài bắn cung tu vi cực cao. Từng hàng sắt thép máy bắn đá ở trong tay hắn phát huy uy lực cực kỳ khủng bố. Là cái khác tướng lĩnh chỗ khó cùng hạng cõng. Tuy rằng Trần Bất Nhượng chiến thuật năng lực cao, Thế nhưng tu vi của bản thân hắn, nhưng không có cường đại như vậy. Đại thực người điều động một cái thánh võ cảnh cường giả đối phó hắn. Lấy Trần Bất Nhượng tu vi, hầu như chắc chắn phải chết. Xong, Trần Bất Nhượng trong đầu chỉ còn dư lại cái này ý nghĩ. Ngay ở Trần Bất Nhượng nhắm mắt đối xử thời điểm chết. Ánh sáng lóe lên, một đạo vô hình cái lồng khí từ Trần Bất Nhượng phía sau bắn ra, bao hắn vào bên trong. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, Phí Ha Tháp hủy diệt một mũi tên, bắn ở cái lồng khí mặt trên, thật giống như bắn trúng một tầng sắt thép cứng rắn. Cheng, sắt thép nổ vang, sóng khí bắn ra bốn phía. Cái kia ruby giống như đầu mũi tên cùng thật dài cây tiễn, bắn ở cái lồng khí mặt trên trực tiếp vỡ thành bột mịn. Đại đô hộ, nghe được sau lưng động tĩnh, Trần Bất Nhượng mở mắt ra, nhìn thấy phía sau thần sắc ung dung, chậm rãi đi tới An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chỉ huy đi, có ta ở đây, không cần phải lo lắng. Cao Tiên Chi thanh âm ở vang lên bên tai. Hắn đi lại thong dong, tùy ý đi về phía trước vài bước, liền đem Trần Bất Nhượng hộ tống ở sau lưng. Điên cuồng phong hạo đãng, một sát na kia, Cao Tiên Chi trong mắt tinh mang bắn mạnh, tầm mắt của hắn lướt qua tầng tầng hư không, nhìn về ngả bố Mục Tư Lâm, cùng phía sau hắn đại thực tiễn đạo danh tướng. Cũng trong lúc đó, ngả bố Mục Tư Lâm cũng cảm giác được cái gì. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tương tự nhìn về trên đầu tường Cao Tiên Chi. Hai vị ở Ta La ác chiến hơn 2 tháng địch thủ cũ, tầm mắt tương giao, trong mắt đồng dạng tóe ra chiến ý mãnh liệt. Đại nhân, có muốn hay không lại điều mấy vị tướng quân lại đây? Đủ Á Đức đúng lúc đi về phía trước 2 bước, mở miệng nói, không cần, có Cao Tiên Chi ở, chúng ta không giết được hắn. Ngả bố Mục Tư Lâm khoát tay áo một cái, bác bỏ Đủ Á Đức kiến nghị, máy bắn đá phương trận đã hủy diệt rồi, không cần xen vào nữa. Thông báo phía trước tướng sĩ, gia tăng sức mạnh tấn công, trước khi mặt trời lặn, ta muốn bọn họ đem người đường phía tây phòng tuyến hoàn toàn xé rách, phá hủy, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải hoàn toàn đánh bại đại đường. Vâng. Đại nhân, Đủ Á Đức hiểu ý, rất nhanh ly khai, truyền đạt ngả bố Mục Tư Lâm mệnh lệnh, trận chiến này quan hệ trọng đại, là đại thực cùng đại đường trong đó cuối cùng quyết chiến. Chỉ cần lính liên lạc thì không cách nào truyền đạt ngả bố Mục Tư Lâm ý chí. Cái này cũng là Đủ Á Đức tự mình xuất động nguyên nhân. Xa xa mà, Ta La trước cửa thành, 2 đạo phòng tuyến thép trong đó, theo Trần Bất Nhượng sắt thép máy bắn đá tập trung vào chiến đấu. Đại Khâm Nhược Tán cùng ngả bố Mục Tư Lâm chiến lược cấp tốc tan rã. Đại Khâm Nhược Tán giấu ở đồi núi sau máy bắn đá phương trận cùng ngả bố Mục Tư Lâm ở đại quân hậu phương máy bắn đá, trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Trên chiến trường, hỏa liễm cùng khói đặc toàn bộ biến mất. Mấy trăm ngàn Thích Tây Viện quân tình cảnh nháy mắt chiếm được hoàn toàn xoay chuyển, xạ kích không hề do dự chút nào, nắm lấy này một trận cơ hội hiếm có. Trần Bân đứng ở trên xe chở lính, nhanh chóng chỉ huy bên người tất cả xe nỏ tiểu đội quay về phía trước đại thực trận doanh, điên cuồng xạ kích. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép tình cảnh hiện tại đã tương đương nguy hiểm. Đại thực người cái kia sóng dầu hỏa công kích, làm cho Trần Bân xe nỏ tiểu đội không thể phát huy bình thường tác dụng. Cho tới đại lượng đại thực thiết kỵ xông lại, vọt tới đạo thứ nhất phòng tuyến thép dưới thành tường. Tất cả sắt thép tường thành cùng bộ binh trọng thuẫn đều ở đây gặp cuồng phong sóng biển giống như công kích. Dày đặc như mưa rơi tiếng va chạm, tràn ngập 2 lỗ tai. Phía trước nhất tất cả đại thực thiết kỵ đều ở đây phí đem hết toàn lực, nỗ lực xông vỡ đạo phòng tuyến này. mà phòng tuyến thép một bên khác. Tất cả bộ binh đều ở đây nha căn cắn chặt, liều mạng chống đỡ, chịu đựng, không muốn để cho bọn họ xông lại, ngăn trở bọn họ. Đây là quân lệnh, tất cả bộ binh đều là bắp thịt lớn lên, trên trán gân xanh cầu kết, liền khuôn mặt đều bởi vì quá mức dùng sức mà biến đến đỏ bừng. Cũng vừa lúc đó, Trần Bân xe nỏ đại quân công kích, vào lúc này đúng lúc xuất hiện âm, rậm rạp chằng chịt thật dài nỏ mũi tên gào thét, che ngợp bầu trời, như cùng lưỡi hái của tử thần giống như. Ở mảnh này trên chiến trường lần thứ hai xuất hiện, oanh, một tên mãnh liệt xung kích bộ binh trọng thuẫn đại thực thiết kỵ. Không kịp phản ứng, ngay ở lần thứ hai xung kích bộ binh trọng thuẫn nháy mắt, bị một căn đen kịt như mực nỏ mũi tên ngay ngực xuyên qua. Sức mạnh khổng lồ đưa hắn từ trên lưng ngựa nâng lên, cùng dài mũi tên đồng thời, va về phía sau người thứ hai đại thực thiết kỵ. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ bốn, vẻn vẹn một căn nỏ mũi tên, trong thời gian ngắn bắn chết 7-8 tên võ trang đầy đủ đại thực thiết kỵ, mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Phốc phốc phốc, một căn lại một gốc nỏ mũi tên gào thét mà ra. Mỗi một căn đều mang đi 6 tên trở lên đại thực thiết kỵ. Vẻn vẹn chỉ là một vòng, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước cũng đã tử trận 7-8 ngàn tên đại thực thiết kỵ. Tiếp theo là vòng thứ hai, vòng thứ ba xạ kích, một vòng lại một vòng liên tiếp không ngừng. Đại thực người chính bằng tốc độ kinh người chết trận, toàn bộ phòng tuyến thép trước, đâu đâu cũng có thi thể, người, ngựa, máu tươi trên mặt đất trên tùy ý chảy xuôi. Thế nhưng lúc này đại thực người đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản không bận tâm thương vong. Làm song phương đánh giáp lá cả thời điểm, chính là đại thực người trong truyền thuyết hung mãnh nhất, đáng sợ nhất, nhất vô địch thời điểm. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, lấy hung mãnh công kích triệt để đánh đổ đối phương, đại thực người căn bản không lưu ý thương vong. Chính là loại này dũng mãnh cùng vô vị, thành tựu đại thực người ở hành lĩnh lấy Tây, mãi cho đến Hồng Hải vô địch truyền thuyết, giết lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không thể đếm hết đại thực thiết kỵ vẻ mặt dữ tợn, chen lấn hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến phóng đi. Phốp, một tên đại thực thiết kỵ giơ lên trong tay trường thương, tàn nhẫn mà ném ra ngoài, trường thương lướt qua bộ binh trọng thuẫn, bắn rơi ở dày đặc đường đại quân người bên trong. Vài tên đại đường bộ binh không ứng phó kịp, trực tiếp bị trường thương xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất trên. Như vậy trường thương một căn lại một căn không ngừng ném ra ngoài. Sau phòng tuyến mặt, đại đường thích Tây viện quân cấp tốc xuất hiện thương vong. Không chỉ như vậy, mặc dù phía trước là thùng nuôi ong cùng xe nỏ song trọng công kích, vẫn như cũ có đại lượng đại thực người đẩy công kích, dựa vào chất đống thi thể treo leo thành tường, trực tiếp từ thật cao trọng thuẫn mặt trên bay qua đi. Phốc phốc phốc, bộ binh trọng thuẫn phía sau, từng người đại tiểu bột luật chính quy binh, cầm trong tay trường mâu, dày đặc như rừng, từng cái thọc đâm đi qua. Này chút trường mâu có như linh xà giống như vậy, xuyên thấu qua này chút đại thực binh lính áo giáp khe hở, đưa bọn họ từng cái đâm xuyên. Treo ở trường mâu mặt trên, đại tiểu bột luật mâu binh uy lực vào lúc này thể hiện không thể nghi ngờ. Nói riêng về phá giáp năng lực, toàn bộ Tây vực e sợ không có ai có thể so với bọn họ. Bất quá dù vậy cũng không cách nào ngăn cản đại thực chiến đấu, giết sạch bọn họ. Một tên đại thực chiến sĩ bước qua thi thể bò qua sắt thép chi tường, hai tay cầm loan đao bay nhào mà xuống, ở trong đám người trắng trợn chém giết, một cái, hai cái, ba cái, vô số đại thực binh sĩ tranh nhau chen lấn, không màng sống chết, hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép xông tới giết, lần lượt từng tên, Bất kể là thùng nuôi ong, vẫn là xe nỏ đều hoàn toàn không có cách nào ngăn cản bọn họ. Tình huống trở nên nguy cấp xa không chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến. Cùng lúc đó, Đông Phương chiến trường, đạo thứ hai sau phòng tuyến, Thích Tây Đô hộ quân tình cảnh đồng dạng trở nên ác liệt lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.